Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Đất Linh Radio là một kênh mà Huy phục vụ những tập truyện, tiểu thuyết, truyện có thời lượng từ trung cho tới dài tập. Khác với kênh Đất Động Radio là kênh chuyên phục vụ truyện ngắn tâm linh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp tác giả Na Liêm để nghe một bộ truyện có thời lượng 4 tập, Rắn Báo Thù. Xin mời quý thính giả cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Làng Trường Hạ nằm lọt thỏm giữa một thung lũng sâu, bao bọc bởi cánh rừng rậm bạc ngàn mang tên rừng Thiên Ảnh. Điều lạ lùng là rừng Thiên Ảnh quanh năm lạnh buốt, sáng sớm thở ra khói, buổi trưa cũng hiếm khi thấy nắng chiếu qua được tán cây. Dưới chân núi thì rét đến khô da tím môi. Vậy mà chỉ cần đặt chân vào làng Trường Hạ, nằm giữa lòng rừng, người ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường, như mùa hạ trú ngụ quanh năm. Bởi vậy người xưa mới đặt tên làng là Trường Hạ, tức là mùa hè kéo dài vô tận. Nhờ khí hậu dễ chịu mà cây trái lúc nào cũng xanh tốt, sông suối uốn quanh chân núi, cá tôm sinh sôi, chỉ quăng lưới ra được cả rổ. Mùa mưa nước lớn lại có cá lóc cá trê từ trong rừng trôi ra đầy ấp. Rừng Thiên Ảnh tuy âm u nhưng nguồn sản vật dồi dào, nấm hương, măng rừng, heo rừng, gà chim, đủ thứ khiến cho người làng khác ao ước. Dân dùng lân cận khi đi ngang qua luôn nhìn Trường Hạ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn thốt lên: "Trời thương cái làng này ghê đó, không biết thờ phụng ra sao mà được phước phần lớn dữ vậy." Nhưng được cái này thì mất cái kia. Trường Hạ vốn trù phú, vậy mà trẻ con sinh ra tại đất làng lại rất khó nuôi. Không ít đứa được chăm sóc chu đáo vẫn không sống quá 3 tháng. Không bệnh tật, không nguyên nhân rõ ràng, nhưng người trong làng đều hiểu, nếu đứa trẻ qua được 3 tháng đầu mà bình an, tức là mệnh của nó hợp với làng. Có người sợ con gặp quả, vừa sinh đã bồng sang làng khác nuôi. Nhưng kết cục cũng chẳng thay đổi. Họ bảo đó là ý trời, có tránh cũng không thoát được, chỉ đành phó mặc cho số phận. Ngược lại, trẻ nào qua được 3 tháng thì lớn lên khỏe mạnh, ít bệnh tật. Làng trù phú sản vật nên từ già tới trẻ đều ăn uống đầy đủ. Vì vậy, dù đồn rằng đất Trường Hạ khắc trẻ nhỏ, người ta vẫn ao ước được sống ở đây. Dẫu vậy không phải muốn vào làng lúc nào cũng được. Từ bao đời, Trường Hạ giữ một luật lệ là người lạ có thể ghé tạm, nhưng muốn ở lâu dài như dựng nhà, làm ruộng, cưới vợ sinh con thì phải có sự đồng thuận của các già làng. Làng Trường Hạ không có trưởng làng như nơi khác mà theo lối tự quản. Người dân dựa vào nhau, mọi chuyện đều do các già làng bàn bạc. Họ là những người đầu tiên khai quang, dẫn nước, dựng nhà lập làng. Bao nhiêu năm trôi qua, tiếng nói của già làng vẫn được xem như là lời tổ tiên. Trước kia có hơn chục già làng, ai cũng tóc bạc trâu dài, am hiểu đất trời. Nhưng thời gian cuốn đi, đến nay chỉ còn mỗi ông Phong, người duy nhất còn sống trong nhóm lập làng thuở ban đầu. Ông đã ngoài 90, mắt mờ chân chậm, ít ra khỏi nhà. Nhưng khi có chuyện trọng đại, dân làng vẫn tới thỉnh ý. Người lạ dù giàu hay nghèo cũng không thể sống ở Trường Hạ nếu không có cái gật đầu của ông Phong. Đó là luật bất thành văn, chưa ai dám trái. Không ít người từ nơi khác tìm đến vì gặp vận hạn, làm ăn đổ bể hay chỉ muốn tìm chốn yên thân. Nhưng thiếu sự đồng ý của ông Phong thì cũng đành lặng lẽ quay về. Dân làng vẫn bảo nhau: "Đất này không phải ai muốn ở là ở, không có duyên thì đừng gượng, coi chừng trước quả." dẫu khắc khe, nhưng nhiều người hữu duyên vẫn được ở lại và trở thành dân Trường Hạ. Ai dọn vào làng đều phải đến thắp nhang ở ngôi miếu nhỏ sâu trong rừng Thiên Ảnh. Miếu không thờ Phật hay tổ tiên, chỉ có một pho tượng đá hình trắng uống mình trên bệ thấp. Trước tượng là bát nhang lớn, lúc nào cũng đầy chân nhang của người đi rừng. Nếu thắp nhang mà khói bay thẳng, nhẹ, không tắt nhanh, thì xem như thần rừng chấp thuận. Còn nếu khói quẩn đục, tạc loạn hoặc tắt giữa chừng, thì coi như bị từ chối. Những năm gần đây, người may mắn được ở lại cũng kha khá. Nhưng khi đã thành dân làng, thì phải tuyệt đối tuân theo bốn điều. Một, không thờ cúng thần linh nào ngoài vị thần ở miếu rừng. Hai, không giết hại động vật bò sát trong rừng, đặc biệt là rắn. Ba, không được tự ý rời khỏi làng. Bốn, không đưa người lạ về sống lâu dài khi chưa được cho phép. Luật lệ ấy tồn tại kể cả khi các già làng lần lượt qua đời, chỉ còn ông Phong. Ông hiền lành tốt tính nên dân làng thương kính và chăm sóc ông hết lòng. Bà Huệ giống người Trường Hạ, nhưng từ ngày lấy ông Tuấn thì theo chồng về làng ất sống gần 30 năm. Gần đây ông Tuấn mất sau cơn bạo bệnh. Bà Huệ bệnh theo, tưởng không qua khỏi. Mai thai mấy ngày sốt mê man, bà tỉnh lại, rồi nói muốn về làng cũ, bảo muốn về gần người thân, tuổi già chẳng còn tha thiết nơi đất khách. Tứ là con trai lớn của bà Huệ, năm nay hơn 20. Tuy có gốc Trường Hạ, nhưng sinh ra lớn lên ở làng ất, nên chẳng biết nhiều về quê mẹ. Bao điều bà kể, anh chỉ nghe rồi để đó. Trong mắt Tứ, chuyển nhà cũng chẳng có gì to tát. Dạy luật lệ trong làng, chắc làm qua loa là được. Tứ chưa từng đặt chân đến Trường Hạ, mọi hiểu biết đều do con Hạnh, đứa em gái 16 tuổi kể lại. Con bé quấn mẹ nên hay theo về quê, nhờ vậy biết đôi chút về ông Phong và mấy luật lệ trong làng. Nhưng Tứ thì đầu óc lúc này chỉ lo chuyện khác, sợ chuyện giữa anh và Diệu sẽ dang dở vì xa cách. Tứ và Diệu lớn lên bên nhau, tình cảm chớm nở từ thuở chăn trâu tắm suối. Ngày trước khi ba Tứ và ba mẹ Diệu còn sống, hai bên đã ngầm định chuyện hôn sự. Nay người mất người ở, nhưng tình ý của hai đứa vẫn vẹn nguyên. Tứ đã trưởng thành, Diệu cũng tròn 18. Chỉ là lần này bà Huệ dứt khoát muốn về Trường Hạ. Tứ không nỡ để mẹ đi một mình, nên đành theo, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Vài ngày trước khi đi, anh hẹn Diệu ra bờ suối. Chiều hôm đó trời âm u, gió hiu hiu, làm mấy bụi cỏ ven bờ nghiêng rạp xuống mặt nước. Diệu đứng lặng bên mép suối, mái tóc dài chấm lưng khẽ lay động trong gió như một dải lụa sẫm màu. Áo chàm dáng đứng ngược sáng khiến Tứ không nhìn rõ ánh mắt cô, chỉ thấy sống mũi thanh và dành môi khẽ mím. Anh bước lại gần, nắm lấy tay Diệu, ngước nhìn thật chậm, như thể từng lời đã cân nhắc kỹ lưỡng. Anh vốn không thích nói lời dang dẻ. Em biết tính anh rồi. Anh thương em và sắp phải đi. Chỉ muốn nói một câu này, nếu em cũng có lòng, em có muốn theo anh về Trường Hạ cùng anh dựng một mái nhà mới hay không? Dưới ánh chiều chạng vạng, gió lùa qua mặt nước, mái tóc Diệu lay nhẹ. Tứ vẫn nắm tay cô, lòng rối bời. Anh chẳng giỏi hứa hẹn, cũng chẳng biết nói ngọt, chỉ biết rằng không muốn rời xa Diệu mà thôi. Diệu ngước nhìn anh, im lặng hồi lâu. Mấy năm nay cô trải nhiều biến cố, cha mẹ mất, họ hàng lạnh nhạt, căn nhà xưa chỉ còn một mình cô đơn chiếc. Nhà cửa bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì ngoài một chỗ trú thân. Nhưng giờ đây Tứ đứng trước mặt cô, chân thành, ấm áp như một mái nhà mới. Diệu khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Anh Tứ à, cha mẹ em ngày trước cũng muốn gả em cho anh. Giờ người mất rồi, em cũng không định lấy ai khác. Nếu anh đã nói vậy, em theo anh. Sóng gợn lăn tăn, bàn tay Tứ siết chặt hơn. Mọi lo lắng bỗng tan dần. Anh im lặng gật đầu. Hai người đứng cạnh nhau rất lâu, như muốn cắt giây phút đó vào lòng. Không lời thề hứa, không ràng buộc, chỉ một câu đồng ý là đủ. Diệu nói muốn ở lại vài hôm để thu dọn nhà cửa, vì lần trở lại không biết là bao giờ. Tứ gật đầu, hẹn 10 ngày nữa sẽ từ Trường Hạ quay lại làng ất đón cô, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chưa đến ngày lên đường, đã có người từ Trường Hạ chạy đến. Đó là thằng Dậu, gầy nhôm, đen nhẽm, là cháu của bà Huệ, cũng là em họ thân thiết của Tứ. Nó hớt hải mang theo tin chẳng lành rằng ông Phong già làng đang bệnh rất nặng. Nếu bà Huệ muốn đưa con về làng ở hẳn, tốt nhất là về gấp, kẻo không kịp thỉnh ý. Tứ nghe xong thì cau mày. Luật lệ làng gì mà phiền vậy? Ông bị lao, mẹ tao bị phổi. Lỡ gặp nhau rồi lây qua lây lại, nguyên cái làng bệnh chết chùm thì sao? Thì em đâu có dám cãi. Vì Huệ không khỏe, em cũng thưa rồi. Mà ông Phong vẫn muốn xem nhà mình có hợp duyên ở lại hay không. Luật làng xưa giờ vậy, không ai dám trái hết. Tứ nhếch môi, nửa đùa nửa thật. Tao sợ ông ngẫm trước khi tụi tao tới. Lúc đó chắc khỏi ai được bước vô làng. Cái làng đó chục năm nữa thành cái chùa. Tứ à. Tiếng mắng sắc lẻm vang lên, khiến Tứ giật mình. Bà Huệ quay lại, mắt nghiêm khắc khiến cho anh im bặt. Tứ bối rối, lầm bầm bỏ ra ngoài. Bà Huệ thở dài, quay sang Dậu, cười hiền. Con đừng có chấp. Anh con nó ăn nói vậy đó, chứ lòng không có xấu. Con về thưa lại với ông Phong là mẹ con dì sẽ thu xếp đi sớm. Chừng mai mốt tới nơi thôi. Dậu vốn tốt tính, chẳng để bụng. Nó gật đầu chào, rồi men theo lối mòn mà rời đi. Chiều đó, Tứ bị mẹ lôi ra giữa sân mắng cho một trận nên thân. Con Hạnh chen vào năn nỉ, kéo tay mẹ, dỗ tay anh hai, miệng líu ríu. Mãi bà Huệ mới dịu lại, chỉ còn lầm bầm vài tiếng. Ba mẹ con tranh thủ dọn đồ để sáng hôm sau lên đường. Đêm đó ai cũng ngủ sớm. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương dày như khói bếp quẩn trên mái nhà. Ba mẹ con đã khăn gối đứng trước hiên. Tứ khóa cửa, đẩy mạnh cánh cửa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề. Bà Huệ đứng sau, nhìn căn nhà một lần cuối. Bàn thờ ông Tuấn chìm dần sau cánh cửa đang khép lại. Con Hạnh ôm chặt hũ tro cốt, mũi đỏ que. Bà Huệ nhìn mãi, rồi khe khẽ thở dài. Mình đi thôi ông. Đi với mẹ con tôi. Đừng ở đây một mình, lạnh lẽo lắm. Ba người rời bến đò khi mặt trời còn chưa ló hẳn. Mỗi người mang một tay nải gọn nhẹ. Hũ tro cốt được Tứ bỏ trong túi vải và xách phía trước Hạnh. Bà Huệ đi chậm, chân trái còn đau sau trận bệnh, nên Hạnh dìu phía sau. Đường đất đỏ cũ kỹ, cây rừng hai bên đang kín thành vòm tối. Ánh sáng buổi sớm bị nuốt sạch, khiến lối đi thêm phần âm u. Nhưng cả ba vẫn lặng lẽ bước, chỉ thi thoảng dừng để bà Huệ nghỉ ngơi. Trước khi đi, Dậu chỉ cho họ một lối tắt chân đi rừng hay dùng. Đường hẹp, nhiều đoạn trơn dì rêu, nhưng rút ngắn được gần nửa ngày. Tứ quen đi rừng nên không ngại, vẫn đi trước dẫn lối, mắt giáo giác đề phòng rắn rết. Hạnh thì vừa đi vừa đỡ mẹ, hễ thấy bà thở dốc là lại dừng bên vệ đường. Họ đi suốt ngày đầu, tối ngủ lại trong căn lều hoang ven rừng, nơi người đi đường dựng sẵn để trú tạm. Hạnh nhóm lửa sưởi, Tú hông lại dày, còn bà Huệ nằm co ro một bên, tay ôm chặt cái túi vải đựng tro cốt của chồng. Sang ngày thứ hai, mù sương bắt đầu dày hơn, không khí mỗi lúc một lạnh khi ba mẹ con bước vào địa phận rừng Thiên Ảnh. Đường đi gập ghềnh, nhưng nhờ lối tắt dậu chỉ mà họ trút ngắn được khá nhiều thời gian. Đến rạng sáng hôm sau, trời dịu dần, không khí ấm áp lạ thường. Tứ hơi bất ngờ, quá ra khí hậu ở Trường Hạ đúng như lời đồn. Gà rừng gáy xa xa trong lớp sương đặc quánh, ánh sáng đầu ngày chưa xuyên nổi qua tán cây. Vậy mà cả ba đã bước ra khỏi khu rừng rậm, đứng trước cổng làng lờ mờ trong màn sương sớm. Đặt chân lên con dốc đá dẫn vào làng, bà Huệ khựng lại, hơi thở dồn dập, bàn tay run run vịn vào cây gậy tre Tứ vừa chặt cho bà. Sương phủ trắng dưới chân, ánh đèn trên đầu mờ mỏng như tơ nhện. Tứ quay lại, thấy mẹ đứng lặng nhìn làng. Anh không nói gì, chỉ đứng sát lại một chút. Con Hạnh thì ngẩng nhìn cái bảng gỗ cũ treo trên cây, chữ đã mờ: làng Trường Hạ. Trời vừa sáng, sương vẫn còn lãng bảng mà làng đã rộn ràng. Người đi rừng, người ra ruộng, người gánh gồng đi chợ. Bà Huệ dắt hai con xuống dốc chưa bao xa, đã gặp mấy người quen đang rửa rau bên bờ giếng. Họ ngẩng lên, thoáng sững lại. Có người thì thầm: ủa, ai mà giống quá vậy? Nhìn y như bà Huệ chứ còn ai nữa. Dài đôi mắt nhìn chăm chăm, rồi bất ngờ sáng hẳn. Một người buông gánh bật dậy la lớn: nè bay đâu? Chạy về nhà bà Thư nói lẽ đi, bà Huệ về làng rồi. Câu đó như đánh một tiếng trống giữa buổi chợ sớm. Chẳng mấy chốc, người ta kéo tới đông nghịch. Người cầm thúng, người gánh nước, ai cũng ghé lại nhìn rồi mừng rỡ. Đúng bả rồi, lâu dữ rồi mới gặp nghe. Lớn tuổi mà còn đẹp ghê á. Bà Huệ mỉm cười gật đầu chào từng người, mắt đỏ hoe vì xúc động. Tứ và Hạnh đứng cạnh, nhìn những gương mặt xa lạ mà thân tình. Mọi người rôm rã hỏi han, kể chuyện làng như sợ bà Huệ bỏ lỡ điều gì. Một phụ nữ bên cạnh bà chép miệng: làng mình mấy năm nay á, gặp nhiều chuyện lắm. Con bé Út Chi á, chị nhớ không? Bây giờ lớn rồi, đẹp mà khổ. Lấy chồng bên làng Tô Vân, bị nó đánh quá trời. Mấy hôm nay mới trốn về được đó. Bà Huệ khựng lại. Hình ảnh con bé Út Chi lanh lợi, mồ côi cha mẹ, hiện về. Ngày trước lần nào bà về thăm làng, Út Chi cũng chạy theo xin trái ổi rừng, miệng cười toe. Vậy mà bây giờ đã là gái có chồng, lại chịu cảnh khổ như vậy. Nhớ chứ, hồi nhỏ nó thương lắm. Tưởng lớn lên đứa nào cũng khá hơn. Ai dè... Ừ, bây giờ nó về ở nhờ trong làng. Hôm bữa đi chợ còn thấy bầm mắt, mà cứ nói không sao. Nhỏ mà gánh hết thiệt thòi. Rồi bà lại đổi giọng: à, chị về đúng lúc đó nghe. Thằng dậu cháu chị chắc sắp lấy vợ rồi. Tứ lập tức chồm tới: thằng dậu hả? Bác nói nó sắp lấy vợ thiệt hả? Bà giận bị anh làm cho giật mình. Ủa, nhưng mày là thằng nào? Sợ Tứ ăn nói khó nghe, bà Huệ liền xen vào: con trai tôi đó. Thằng lớn tên Tứ, đứa nhỏ tên Hạnh. Tụi nó theo tôi về làng luôn. Bà dần cười hiền, hỏi han vài câu, rồi tiếp tục chuyện làng. Được một đoạn thì thấy bóng người chạy tới là bà Thư, chị ruột của bà Huệ, mẹ của thằng dậu. Theo đúng gia giế thì Tứ phải gọi dậu là anh. Nhưng do thân thiết từ nhỏ, Tứ lại lớn tuổi hơn, nên dậu vẫn cứ kêu là anh không sửa được. Bà Huệ và bà Thư vốn là chị em ruột, rất thương nhau, nên cũng không ý kiến gì trong chuyện xét nét phân giai giới. Tóc bà bạc nhiều, mặt hốc hác vì lo lắng. Nhưng vừa nhìn thấy em gái liền ôm chầm lấy, nước mắt trào ra. Về đốt nhang cho ba má, rồi nghỉ ngơi. Chiều rảnh ghé gặp ông Phong. Ông nhắc mấy bữa nay, nói muốn gặp ba mẹ con một lần cho xong đó. Tứ và Hạnh nghe xong, liền theo dì Thư về nhà. Đường không xa, chỉ rẽ vài khúc là đến ngôi nhà lá ba gian đơn sơ nhưng ấm cúng. Bụi chuối sau nhà khẽ lay, hàng rào trước sân cao vút, trông như đứng đó cả đời. Bà Thư vừa nói chuyện với bà Huệ, vừa dặn Hạnh đem lư hương của ông Tuấn đặt lên bàn thờ tổ tiên, rồi ngày mai sẽ mua đồ cúng đàng hoàng. Vừa bước vào, mùi rượu nồng xộc vào khiến cho Tứ nhíu mày. Y như anh đoán là ông Hùng, chồng của bà Thư, đang nằm ngái o e trên chõng tre, bình rượu trơ đái lăn bên cạnh, áo quần xộc xịch. Bà Thư liếc chồng một cái rồi bảo nhỏ: "Kệ ổng đi, mình vô trong trước." Tứ nhìn dượng thêm một cái nữa, lòng thầm ngao ngán. Chuyện chè chén của ông Hùng thì anh nghe nhiều rồi, không muốn dây vào. Anh vác túi theo Hạnh vào nhà, chỉ mong mấy ngày ở đây được yên ổn. Khói nhang trên bàn thờ bay thẳng tắp, ba mẹ con cúi đầu thật thấp. Cúng xong thì theo bà Thư ra sau ăn cơm. Mâm cơm tươm tất, canh mồng tơi nấu cá suối, gà rừng kho nghệ, mắm cà pháo dầm ớt đỏ au. Bưng mâm ra, bà Thư còn cằn nhằn chuyện không mua được cá chép ngon, đủ thấy Trường Hạ giàu sản vật như thế nào. Ông Hùng khi nghe mùi cơm cũng tỉnh dậy, mặt còn hằn vết chiếu. Nhưng thấy bà Huệ với hai đứa cháu, ông liền ngồi ngay ngắn đàng hoàng, nở nụ cười, chào hỏi tử tế. Tứ đáp lễ, trong lòng thầm nghĩ, dù ông Dượng có là bợm nhậu có tiếng, nhưng tính tình coi bộ cũng không tới nổi tệ. Bữa cơm diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rã. Bà Thư hỏi han Hạnh chuyện học chữ, rồi quay sang dặn Tứ mấy hôm nữa nhớ dắt con Diệu về cho bà coi mặt. Tứ chỉ biết cười. Tứ vừa gắp miếng cá thì bên ngoài vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Một thằng nhỏ lao thẳng vào hiên, thở hổn hển: "Bác Thư, bác Hùng, có ai ở nhà không?" Bà Thư nhìn ra cửa, nhận ra đó là thằng Tèo, con bác Quy, nhà sát bên nhà của ông Phong. Ông Hùng miệng còn nhai nhồm nhàm, không mấy để tâm, hất mặt nói như chuyện quen thuộc: "Biết rồi, biết rồi. Người ta mới về chưa có ăn xong chén cơm nữa. Mày về nói ông đợi chút, ăn xong rồi vợ chồng tao dắt qua cho ông xem mặt." Thằng Tèo lắc đầu, mắt đỏ que, rồi bật khóc nói: "Ông Phong mới bị ngã dập đầu, chết rồi." Đũa của ai nấy cũng đều khựng lại, cả mâm cơm im phăng phắc, không nói thêm được lời nào. Năm người lập tức chạy băng qua con đường làng rợp bóng tre, hướng thẳng nhà ông Phong. Căn nhà nhỏ nằm giữa làng, vách gỗ bạc màu. Sống cùng ông Phong chỉ có Hạ là đứa cháu ngoại mồ côi mà ông nuôi từ nhỏ. Khi Tứ tới nơi, người làng đứng chật kín trước cổng, mặt ai nấy đều toát lên vẻ thương tiếc. Cô gái đang gào khóc, ôm cổng không buông, chính là Hạ. Mấy người phụ nữ phải súng lại kéo ra, ôm lấy mà dỗ mãi cũng không nguôi. Người ta kể, sáng nay ông Phong dậy sớm như mọi khi, định ra sau nhà lấy bó củi nấu nước thì trượt chân, đầu đập xuống bậc gỗ, máu loang đầy nền. Hạ phát hiện đầu tiên, vừa khóc vừa chạy đi gọi người. Nhưng khi thầy Lan tới thì ông Phong đã tắt thở. Ai cũng hiểu chuyện này là do tuổi cao sức yếu, trời lại mù sương, sàn nhà trơn. Nhưng Hạ vẫn tự trách mình, ôm lấy cái chiếu cũ mà ông nằm, khóc lên không dứt. Chuyện ba mẹ con bà Huệ mới về làng lập tức bị gác lại. Ai cũng thương ông Phong như người thân. Người thì lo hậu sự, người dựng rạp, người chuẩn bị lễ. Bà Huệ, Tứ và Hạnh cũng xúm vào phụ một tay. Không khí tang thương phủ kín căn nhà nhỏ. Tiếng khóc của Hạ dưới mái hiên cũ nghẹn lại từng hồi, nghe mà thắt ruột. Ông Phong là già làng cuối cùng, nên người làng đều tự nhiên chung tay lo tới nơi tới chốn, như tiễn một vị trưởng bối giữ gìn bình yên Trường Hạ bao đời. Trong lúc căng máy bạc trước sân, có người nhớ ra: "Ủa, ba mẹ con bà Huệ về rồi phải không? Rồi đã gặp ông Phong chưa? Lễ làng mình ai dọn vô ở phải qua ổng duyệt mà." Một bà tóc hoa trâm xua tay: "Duyệt cái gì mà duyệt, già làng chết gần hết rồi, còn mỗi ổng giữ lễ. Bây giờ ổng cũng mất rồi, mà bà Huệ vốn là người làng mà, có cái gì xa lạ đâu. Cùng lắm dẫn ba mẹ con vô đền thắp nhang ra mắt thần linh là được. Giờ thông cảm cho nhau chút đi." Mọi người gật gù, nhất là khi thấy Tứ đang khệ nệ khiêng mấy khúc gỗ lớn dưới nắng, mặt mày đẫm mồ hôi mà không than nửa tiếng. Có người khoái chí cười: "Thằng con bà Huệ coi được ghê đó, khỏe re, đẹp trai, làm đâu ra đó. Ủa mà nó có vợ chưa? Sao không thấy dắt theo?" Dưới bếp, tiếng bà Dần nói vọng lên: "Chưa có, mà nghe đâu ở làng ất có quen con bé hiền lắm, mà bây giờ tự dưng không thấy dắt về đây, không biết làm sao." Mọi người rơm rã bình phẩm, tiếng góp chuyện chen nhau, như để tạm quên đi nỗi buồn trong tang lễ. Chỉ có một cô gái trẻ ngồi nép bên bà Dần là im lặng từ đầu tới cuối. Gương mặt rụt rè, mắt lơ đãng, đó là Út Chi, người vừa bỏ chồng chạy về làng vì bị bạo hành. Mắt trái của cô vẫn còn bầm, cánh tay trầy còn quấn vải, vết xanh tím loang lổ. Cô chẳng chú tâm chuyện trò, chỉ lén nhìn về phía Tứ, lúc ấy đang cúi người khiêng một khúc gỗ lớn. Dáng người cường tráng, động tác vững chãi, mặt mũi chân thật. Nhìn một hồi mặt Út Chi đỏ bừng, vội cúi đầu, tay đang vào nhau bối rối. Thấy con bé kỳ lạ, bà Dần liếc qua, rồi nghiêm giọng: "Út Chi à, bác nói nè, lần này thằng chồng mày mà mò về kiếm nữa đó, thì dứt khoát luôn nghe chưa. Thương gì cái đồ vũ phu đó. Làng mình thiếu gì trai tử tế. Tao mà thấy nó lãng vảng lại, tao thả chó cắn cho biết mặt." Út Chi đỏ mặt gật đầu. Tang lễ ông Phong kết thúc trong nỗi tiếc thương. Tứ thấy Hạ một mình xoay trở mà tội nghiệp. Nhà mục, cột siêu, mái dột tứ phía. Anh nghĩ mình trai tráng, giúp người một tay cũng chẳng mất gì. Thế là anh bàn với bà Thư, bà Huệ và mấy người lớn trong làng, xin vào rừng chặt vài cây gỗ để dựng lại mái cho Hạ. Ai cũng ưng bụng, dặn anh đừng đi sâu quá, tránh gặp thú dữ. Trong làng trời vẫn ấm áp, nhưng vừa đến rìa rừng Thiên Ảnh là như sang một thế giới khác. Gió rít khe khẽ, lạnh se cả sống lưng. Tứ siết chặt cây rựa, bước vào sâu hơn, mắt tìm những cây thẳng gỗ tốt. Anh chọn được một cây vừa tầm, bắt đầu đốn. Nhát rựa vang lên khô khốc trong rừng vắng. Có lúc Tứ dừng lại, ngỡ như nghe tiếng khè khè lạ phát ra từ lùm cây, nhưng quay lại nhìn thì không thấy gì ngoài bóng lá rậm rạp. Tứ lắc đầu nghĩ chắc mình hơi mệt. Hơn nửa canh giờ sau, cây đổ ầm ầm, bụi lá tung lên. Tứ thở dốc, uống ngụm nước rồi dọn nhánh. Khi vọng ra phía sau gốc, anh chợt khựng lại, Dưới thân cây đổ có một con rắn nhỏ bằng ngón tay bị đè bẹp, máu loang đỏ trên đất. Mắt nó trợn lên, cái miệng há ra chưa kịp kêu. Ngu quá, chui vô đây làm chi cho chết ngắt vậy? Anh dùng dao gạt xác con rắn qua một bên, rồi vác khúc gỗ lên vai, đi thẳng ra khỏi rừng. Giữa đám lá khô, xác con rắn nằm lạnh ngắt. Đúng lúc đó có một cơn gió nhẹ nổi lên, rồi mạnh dần. Và từ đâu đó vang lên tiếng khè khè mơ hồ, như tiếng rên thảm, rồi hòa vào trong tiếng gió vi vút, nghe đến rợn người. Tứ sửa xong mấy cây cột mục và mái nhà cho Hạ, thì trời cũng vừa ngã chiều. Hạ vốn lễ phép, rối rít cảm ơn mấy lần, còn đem ra hai con cá lớn mua ở chợ sớm để biếu. Tứ lau mồ hôi, cười nói nếu cần cái gì cứ qua gọi. Anh với con Hạnh rảnh sẽ chạy sang phụ ngay, đừng ngại. Hạ nghe vậy cảm kích thấy rõ. Trước khi anh về còn dặn thêm: ông ngoại em mất rồi, nhưng bữa trước ông có dặn á, người mới về làng thì nên ghé miếu trong rừng thắp nhang ra mắt thần linh. Anh Tứ với bác và em Hạnh rảnh á, thì đi một bữa để cho phải lệ làng. Tứ vốn chẳng tin chuyện thờ thần rắn trong rừng Thiên Ảnh, nhưng nghe Hạnh nói cũng xuôi tay. Hơn nữa anh đã đặt chân vào làng rồi, giữ chút phép tắc vẫn hơn, nên gật đầu ngay. Tối đó mọi người ăn cơm sớm, rồi ai nấy về chỗ nghỉ. Nhà bà Thư cũng hẹp, nên Tứ xách gối ra nằm trên chõng tre ngoài hiên, vừa mát vừa tiện canh nhà. Gió từ rừng Thiên Ảnh lùa về lành lạnh, không đến mức buốt, nhưng cái hơi ẩm khiến cho da thịt cứ rờn rợn. Nửa đêm, Tứ giật mình vì nghe loạt xoạt bên vách. Ban đầu tưởng là gió, nhưng nghe kỹ lại giống tiếng gì đó đang bò sát dọc theo vách lá. Anh bật dậy, với cái đèn dầu và cây rựa, xôi một vòng quanh nhà. Không thấy gì lạ nên quay lại chõng ngủ tiếp. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, tiếng động lại vang lên rõ hơn. Tiếng sột soạt kéo dài như vật gì đó trườn qua vách. Tứ bực mình vì bị quấy giấc, cầm đèn dầu sôi một lượt. Không thấy gì, nhưng trong lòng lại thấy bất an. Vừa đặt đèn xuống, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Dưới ánh đèn leo lét, hai con rắn lớn đang trườn trên mép chõng, một đen một xám. Thân to bằng bắp tay, đầu ngẩng cao, mắt đỏ que như hai hòn than. Chúng khè liên tục, lưỡi thè ra như phập phồng, đầu lắc nhẹ như chuẩn bị phóng tới. Không kịp nghĩ, Tứ chồm tới chụp cây rựa, vung mạnh về phía chúng. Nhưng vì tối và tay còn run, nhát rựa chỉ sượt trong không khí. Hai con rắn khè một tiếng rồi trườn vụt ra khỏi hiên, biến mất vào trong bóng tối. Tứ xách đèn đuổi theo được vài bước rồi thôi, chẳng thấy tâm hơi đâu. Gió rừng lại rít lên lạnh buốt. Tứ đặt đèn cạnh chõng, nằm xuống ngủ liền ngay cho quên chuyện. Sáng hôm sau ăn cơm xong, mọi người kéo nhau ra miếu thờ trong rừng Thiên Ảnh đốt nhang, coi như làm tròn nghi thức ra mắt thần linh. Miếu nhỏ nhưng sạch sẽ, do dân trong làng thay nhau quét dọn mỗi ngày. Bà Huệ và con Hạnh đốt nhang trước, khói nhang bay thẳng, nhỏ, đều tăm tắp. Bà Thư thấy vậy, cười bảo: vậy là được rồi, chứ cũng toàn người mình cả. Bà Huệ gật đầu, vừa ra khỏi miếu, vừa trò chuyện với chị. Chỉ còn Tứ đứng trước tượng rắn. Anh chắp tay khấn, đốt ba cây nhang, cắm vào lư hương rồi mới lui bước. Vừa bước ra, nghe tiếng ông Hùng hét lên: cẩn thận, con rắn kìa! Con Hạnh cũng la lên: Trời ơi, rắn kìa má ơi! Tứ lao ngay ra, trên lối mòn trước miếu, một con rắn xám lớn đang trườn, đầu ngẩng lên nhìn họ chăm chăm. Con Hạnh suýt bị nó mổ trúng, nên mặt tái mét đi. Ông Hùng cầm cây gậy, gõ xuống đất quát liên hồi để xua nó đi. Vừa nhìn Tứ nhận ra ngay, đó chính là một trong hai con xuất hiện trên chõng tre tối qua. Anh bước tới, giành cây gậy từ tay ông Hùng. Dẫn dắt mọi người về trước đi, để con đuổi nó. Ông Hùng chần chừ, nhưng thấy Tứ đã vào thế thì vội kéo mọi người lùi lại. Bà Thư và bà Huệ còn đứng ngoái lại, thấy Tứ ra hiệu mãi mới chịu quay lưng đi. Con trắng không tỏ gì có vẻ sợ, nó trường một vòng rồi bất ngờ phóng thẳng về phía Tứ. Anh lùi lại, tay siết gậy. Vốn anh không muốn giết, nhưng nó tìm đến anh hai lần, vừa rồi lại xích cắn con Hạnh. Đây rõ ràng là rắn độc, bị nó cắn chỉ có chết thôi. Tứ nghiến răng, nhặt khúc gỗ to bằng bắp tay, vung xuống liên tiếp. Những đòn đánh dứt khoát trúng ngay phần đầu. Con rắn quằn quại trong vũng máu một lúc rồi nằm im. Tứ nhìn cái xác rắn một hồi, không hãi cũng không rùng mình. Anh tìm dây leo buộc chặt thân con rắn rồi kéo lê nó về nhà. Nắng ban trưa lọt qua tán lá, rải những vệt sáng loang lổ trên đường mòn. Anh không ngoái lại nhìn miếu, nơi ba nén nhang anh vừa cắm vẫn còn cháy dở. Thật khác với nhang của bà Huệ và Hạnh. Khói của anh không bay thẳng mà cuộn tròn dưới đáy lư hương, vặn vẹo như muốn tắt. Dấu hiệu thần linh từ chối, lại là từ chối rất mạnh. Về tới nhà, tiếc của, Tứ định mần thịt trắng ngay. Anh nhóm bếp, chặt đầu, lột da. Con rắn mới chết nên còn ấm, máu chảy ròng ròng. Khi mổ phần thân, anh thấy có vật cứng trong ngực trắng. Anh khều ra, thì thấy nửa miếng ngọc màu xanh xám, mờ như phủ khói. Rõ ràng là ngọc, nhưng hình dáng lạ lắm, chẳng giống cái loại người ta đeo ở ngoài chợ. Nghĩ chắc trắng nuốt nhầm đồ của ai làm rơi trong rừng, Tứ thải luôn miếng ngọc ra bụi xả. Đất bắn lên bụp một tiếng. Anh phủi tay, tiếp tục làm trắng như chẳng có chuyện gì. Chiều đó, bà Thư thấy Tứ lụi hụi trong bếp thì hỏi: "Ủa, nay tính nấu món gì ngon hả con?" Tứ lau mồ hôi: "Dạ, bữa nay con nấu cơm đãi cả nhà." Bà Thư nghe xong thì tươi mặt, quay sang khoe với bà Huệ: "Thằng này giỏi ghê, trai tráng mà lo bếp nút như vậy, con gái nó mê lắm ạ." "Mê gì? Ở nhà suốt ngày ông bắt con nấu á, bữa nay mới chịu đụng tay." Một lát sau ông Hùng về, tay còn xách theo chai rượu nếp. Đúng lúc mọi người dọn cơm, trên chõng giữa sân đặt cái nồi lớn còn bốc hơi. Ông Hùng ngó vô hỏi: "Chà, món gì mà thơm dữ vậy?" Tứ cười, mở nắp nồi, giọng đầy tự hào: "Bữa nay con mời mọi người món ngon." Bà Thư đang cười, nhưng vừa nhìn vô nồi thì sững người, mặt tái đi. Trời đất ơi! Bà Huệ với Dậu cũng chết lặng. Con Hạnh còn chưa hiểu gì. Bà Thư liếc nhanh ra sân, cho chắc chắn không ai ngoài người nhà, rồi mới hạ giọng run run hỏi Tứ: "Con rắn này con kiếm ở đâu ra vậy?" Tứ vẫn trả lời tỉnh bơ: "Dạ, con rắn đó sáng nay ở miếu đó, con đập vài cây rồi tiện thể đem về làm thịt luôn. Con này tuy độc nhưng mà làm kỹ thì ăn cũng bổ khớp dữ lắm." Bà Thư nghe xong thì kêu trời: "Trời ơi Tứ ơi, sao mày liều vậy? Làng mình xưa nay cấm tuyệt không có được giết rắn, nhất là rắn trong rừng Thiên Ảnh. Mấy già làng ngày trước dặn hoài, động vào còn không được, huống chi là giết rồi đem về ăn." "Ờ, con cũng có nghe mẹ kể, nhưng mà thật lòng con không có tin. Với lại con đâu tự nhiên muốn giết đâu. Đêm trước nó bò vô ngay chỗ con ngủ định cắn, con còn tha. Nhưng mà sáng nay nó định cắn con Hạnh, mình không giết nó thì nó giết mình thôi." Bà Huệ và bà Thư nhìn nhau, mặt ai nấy đều trầm xuống, không khí trên mâm cơm chợt nặng nề. Đúng lúc đó, ông Hùng phá tan sự im lặng. Ông bới cơm rồi ngồi xuống chõng, gắp ngay một miếng trắng to, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Vừa nhai vừa gật gù. À, được đó. Dài, ngọt, thơm. Thằng này coi bộ đàn ông mà nấu ăn cũng ra trò nghe. Ông liếc sang Tứ còn đứng được ra, thì kéo tay anh. Đứng làm gì? Ngồi xuống ăn đi chứ. Rồi ông cui rượu, rót ra ly nhỏ. Lo cái gì? Giết cũng giết rồi. Nấu cũng nấu rồi. Còn rắn thôi mà, con sao đâu. Thấy Tứ vẫn còn lưỡng lự, ông rót thêm một ly đầy đưa qua. Nè nè, làm vài ly với Dượng đi. Đàn ông con trai, có mồi ngon sao mà không ăn uống thì uống. Ngồi nghỉ hoài nó có sống lại được sao? Tứ cười gượng, cụm ly rồi uống cạn. Bà Thư chỉ biết thở dài, liếc chồng rồi hạ giọng dặn cả nhà. Lỡ rồi thì thôi, nhưng chuyện này chỉ có người trong nhà biết với nhau nha. Ra ngoài mà ai mở miệng ra là rước quả đó. Từ nay đừng có làm như vậy nữa. Giọng bà nghiêm, nhưng ánh mắt đầy bất lực. Bà biết ông Hùng vốn không phải người trường hạ, nên chẳng xem mấy luật lệ cổ xưa ra gì. Ông tới ở rể nay cũng đã lâu, nhưng vẫn giữ thói quen không xen chuyện làng. Chuyện kiêng kỵ ông cũng chẳng tin. Thấy ông Hùng nói có lý, thằng Dậu cũng gật gù, rồi gắp miếng trắng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khen ngon. Chẳng bao lâu, ba người đàn ông đã xử gần hết nồi rắn. Vừa ăn vừa uống, câu chuyện rơm rã, như không hề có kiêng kỵ nào tồn tại. Con Hạnh cũng gắp thử vài miếng, nhưng thấy mùi tanh tanh ngai ngái, nên chỉ ăn cho có. Trước giờ nó chưa từng ăn thịt rắn. Bà Huệ với bà Thư thì dứt khoát không đụng đũa. Tối đó, Tứ ngủ một giấc dài vì say rượu. Trong mơ, có lởn vởn tiếng khè khè bên tai. Anh giật mình tỉnh mấy lần nhưng chẳng thấy gì. Trời còn khuya, gió lùa qua vách khẽ rung lên. Tứ giới tay lấy cây rựa đặt cạnh giường, nghĩ đơn giản là phải canh gác vì làng nhiều rắn rết. Hôm qua giết được con đực, biết đâu con cái tìm tới. Nhưng mấy ngày liền vẫn không có chuyện gì xảy ra, làng vẫn yên bình như thường. Sáng nọ, Tứ định sang phụ Hạ sửa cái sân trước nhà, vì hôm qua Hạ gửi cá chép cho bà Thư với bà Huệ. Con Hạnh nghe vậy cũng lon ton đòi theo. Hai anh em khiêng mấy khúc gỗ ra sân thì thấy có bóng người đứng lấp ló ngoài cổng. Tứ nheo mắt nhìn, là Út Chi. Út Chi là cô gái đẹp, da trắng tóc dài, chỉ có ánh mắt như luôn giấu điều gì đó khó nói. Bên má vẫn sưng, vết bầm nhạt vẫn chưa tan. Hôm đám tang ông Phong, Tứ có gặp, nhưng khi đó đông người nên không hỏi thăm gì. Tứ tưởng cô đến tìm bà Thư, bèn nói với Hạnh. Mày vô kêu dì Hai ra, nói có Út Chi tới. Nhưng Út Chi bước nhanh tới trước mặt Tứ, xua tay. À, không phải đâu anh Tứ, em tìm anh. Tìm tôi hả? Tìm tôi có chuyện gì vậy cô Út Chi? Út Chi đỏ mặt, tay xoắn lại, mãi lâu mới dám ngẩng lên. Em biết chuyện anh muốn giúp Hạ sửa nhà, thấy anh vất vả quá, em muốn phụ. Tứ bật cười, giọng thẳng thắn đặc trưng. Tôi với cô cũng có quen biết gì đâu mà phụ. Với lại cô chân yếu tay mềm, theo tôi cũng chẳng làm được gì. Cô về nghỉ đi cho khỏe. Anh ôm khúc gỗ lớn trên vai, quay sang gọi con Hạnh. Đi lẹ đi Hạnh, chắc đóng cậy đó theo tao. Con Hạnh lèm bèm vài câu nhưng vẫn làm theo. Vừa đi vừa liếc qua Út Chi. Cô gái ấy vẫn đứng nguyên, môi mím lại, mắt thoáng buồn rồi lại ngước lên, nói nhanh. Hạnh giúp anh được á, thì em cũng giúp được. Em ít bạn, muốn làm quen thêm. Anh thấy tiện thì cho em theo với. Sao Hạnh được theo mà em thì lại không? Tứ quay lại nhíu mày. Nó là em tôi thì khác chứ. Tôi với cô cũng đâu có thân thiết gì, mà tôi lại bắt cô hành xác được. Tôi làm cực dễ nổi nóng, mệt lên thì hay chửi. Cô buồn thì ra đầu làng chơi với đám nhỏ cho lành, đừng theo tôi. Út Chi đứng cứng người. Cô nghe nói Tứ ăn nói cọc, nhưng không ngờ tới mức này. Chưa kịp đáp thì con Hạnh bỗng hét lên. Anh Hải, anh coi ai kìa. Tứ quay lại, kịp thấy một bóng người quen xách tay nải đi tới. Diệu đang lau mồ hôi, gương mặt đỏ hay vì nắng. Thấy Tứ, cô mừng trở gọi lớn. Anh Tứ, Hạnh. Tứ buông khúc gỗ, chạy tới đỡ lấy tay nải. Ủa, sao em không ở làng ớt đợi? Anh nói ít bữa anh về đón mà. Em sắp xếp xong rồi, nên hỏi đường tới luôn, đỡ cho anh đi lại. Em nghe nói làng có lệ gặp già làng á, nhưng mà ban nãy chú ngoài đầu làng bảo là không còn ai nữa, chỉ cần tới đền tấp nhang. Em tấp rồi. Hai người hỏi han đủ chuyện. Con Hạnh chạy lại nắm tay Diệu, miệng ríu rít. Cả sân nhà bỗng rộn hẳn lên. Ở cách đó không xa, Út Chi vẫn đứng yên, mắt nhìn ba người đang cười nói vui vẻ. Ánh nhìn bắt đầu buồn rười rượi. Về sau pha chút ganh tị, rồi nén lại thành sự khó chịu không che nổi. Tứ quay sang Diệu. Nếu em tới rồi thì theo anh. Lời chưa dứt thì từ đầu đường, thằng Dậu hớt hải chạy tới, mặt tái mét. Có chuyện lớn rồi Tứ ơi, có chuyện lớn rồi. Ông bà Lý chết rồi. Ai nghe tin cũng bàng hoàng. Ông bà Lý tuy không phải là già làng, nhưng vốn thân tính của ông Phong, bao năm theo phụ việc trong làng, chuyện gì cũng được mời góp ý. Ông ít khi quyết định chuyện lớn, nhưng lời nói luôn được nể trọng. Vậy mà bây giờ nghe tin ông chết đột ngột, ai nấy cũng đều khó tin. Tứ kêu Dậu kể rõ sự tình. Dậu thở hồng hộc một hơi rồi mới nói được. Ban nãy chị Diệu vào làng, ổng thấy chị là người lạ nên bảo em dẫn ra đền thắp nhang. Thắp xong chị Diệu đi về trước, em với ổng ở lại tính quét ít lá cây. Em nói là để em làm, kêu ổng về nghỉ đi mà ổng không chịu, còn càm ràm rồi cứ cắm cúi quét. Em ra sau miếu quét một chút xíu, quay lại không thấy ông đâu, nghĩ là ông về trước rồi. Ai về một hồi người ta la lên là thấy có người nằm ở bìa rừng. Chị chạy tới thì ông tắt thở rồi. Nghe tới đó, mặt Tứ trầm xuống. Anh bảo con Hạnh chạy đi báo cho mẹ với dì Thư, rồi nói Dậu dẫn đường ra chỗ phát hiện xác. Bìa rừng không xa, cây cối thưa hơn, gió hôm nay lại lạnh lẽo khác thường. Diệu theo sau Tứ và Hạnh, vừa bước tới đã rùng mình vì một luồng gió thốc sau gáy. Tứ liền nắm tay cô. Cảnh ấy lọt vào mắt Út Chi như cái gai mắt trong hốc mắt, khiến cho cô ta siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Dân làng đã tụ tập quanh thi thể ông Ba Lý, người xì xào, người rơm, người rớm nước mắt. Tiếng khóc thúc thích vang lên từ phía người nhà, phủ cả bìa rừng một không khí tang thương nặng nề. Tứ chen vào trước, nhìn thấy bộ dạng của ông Ba Lý, ánh mắt anh chợt sầm xuống. Anh vội che mắt Diệu lại. Em ra ngoài với con Hạnh đi, đừng nhìn. Diệu ngoan ngoãn lùi lại, gương mặt vẫn hoang mang vì chưa kịp hiểu chuyện gì. Tứ ngồi xuống xem kỹ thi thể. Mặt ông tím xanh, mắt trợn ngược, miệng há hốc, đầu hơi ngẩng lên, như thể trước khi chết đã đối diện với thứ gì đó kinh khủng tột cùng. Anh khẽ lật cổ áo ông lên, một vệt máu rỉ ra từ hai dấu răng nhọn quắc như kim chích. Tứ nói nhỏ. Trông giống như bị rắn cắn đó. Câu nói khiến cả đám đông bàng hoàng. Vài người nhìn quanh rừng đầy cảnh giác, Hạ cũng vừa chạy tới, mắt cô đỏ que nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cô quỳ xuống xem xét vết thương rồi nói: là rắn thật, vết cắn sâu, chắc là con rắn lớn lắm. Nhưng rắn trong rừng Thiên Ảnh xưa giờ đâu có cắn người. Ông ngoại em nói rắn ở đây sẽ không bao giờ hại dân làng, mà sao bây giờ lại... Nghe vậy mọi người càng thêm hoang mang, cuối cùng chỉ dám cho rằng ông Ba Lý xui xẻo dẫm trúng rắn dữ. Tạm gác chuyện lại, họ giúp gia đình mang xác ông về lo hậu sự. Quanh thi thể là mảng đất đỏ loang lổ máu, chảy nhiều tới mức khó tin. Có người run run lẩm bẩm: bị trúng chỗ hiểm rồi, máu ra dữ quá. Ừ, Tư à, con với mấy thằng trai làng á, khiêng ổng về đi, để ở đây tụi bác dọn cho. Đền thờ linh thiêng mà máu me như vậy không ổn. Tứ gật đầu, cùng vài thanh niên khiêng xác đặt lên chõng tạm. Mặt ông Ba Lý cứng đờ, mắt trợn trắng, miệng há cứng ra. Tứ không phải người nhát gan, nhưng nhìn gương mặt ấy, anh cũng thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang nhìn mình chằm chằm. Xong việc, Tứ đưa Diệu và Hạnh về nhà thì đã thấy bà Huệ, bà Thư và ông Hùng ngồi chờ. Bà Huệ vừa thấy anh đã vội đứng dậy. Tứ à, mẹ thấy chuyện này lạ lắm. Mới hôm trước còn giết con rắn ăn thịt, bây giờ có người chết vì rắn cắn. Mẹ sợ chuyện không có đơn giản đâu. Tứ phì cười, phủi bụi trên tay áo. Làng mình nhiều rắn mà, hôm qua con không giết á, thì nay con hạnh tiêu rồi. Còn chuyện ông Ba Lý, ông lớn tuổi, vô rừng một mình, xui xẻo đập trúng rắn thôi mẹ, có gì đâu mà lo. Ông Hùng nâng ly rượu lên. Tao nói phải đó, ai mà không xui lúc này lúc kia, người ta còn ăn rắn đầy ra, có sao đâu. Thôi giờ sắp chỗ cho con Diệu nghỉ đi, nó đi đường xa mệt thấy rõ rồi kìa, lo chi còn rắn. Bà Thư với bà Huệ nghe vậy cũng tạm im, kéo Diệu lại hỏi han, nhưng trong lòng vẫn dậy lên linh cảm bất an. Mới mấy hôm mà đã có hai cái đám tang, không khí trong làng Trường Hạ nặng như đá đè. Con nít bị nhốt trong nhà, người lớn đi đâu cũng thở dài. Sáng đó, Tứ dắt Diệu ra chợ làng mua ít đồ tươi. Diệu háo hức vì nghe nói chợ Trường Hạ trước đây đông vui lắm. Nhưng vừa đến nơi, cô ngỡ ngàng vì chợ vắng que, hàng quá lèo tèo, cá nhỏ, rau ít, mặt người bán ai nấy cũng buồn bã. Mấy người đàn ông đi rừng ngồi uống trà dưới gốc cây gần đó than: ai, đi mấy bữa liền mà không gặp được cái gì. Cá lớn không có, gà rừng cũng mất tâm, lạ thiệt đó. Một bà bán hàng thở dài: chắc ông Phong mất rồi, làng mình bị thần linh bỏ lơ, không còn linh ứng như trước nữa. Diệu giật mình, khẽ kéo tay áo Tứ: làng mình thực sự có thần linh hả anh? Tứ nghiêng đầu nhìn Diệu rồi đáp nhỏ: làng này săn bắn nhiều quá nên cá chim mới hết, chứ thần linh gì. Người ta tin nhiều quá nên chuyện gì cũng đổ cho thần với thánh thôi. Vì xác định sẽ sống lâu dài ở Trường Hạ, Tứ quyết định cất thêm một gian nhà nhỏ ở bên cạnh cho đủ chỗ ở. Bà Thư nghe vậy thì mừng lắm, còn dúi cho anh ít tiền tích góp gọi là giúp đỡ. Tứ ngại không muốn nhận, nhưng bà cứ ép mãi nên anh đành cầm lấy. Dù về ở chưa lâu, nhưng nhờ quen biết, anh cũng gọi được mấy thanh niên trong làng tới phụ. Trước sân chất đầy gỗ, tre và phên mới mua ngoài chợ. Người đục, người gọt, người khiêng, ai cũng vừa làm vừa cười nói rôm rã. Con Hạnh đang buộc dây thì lên tiếng: anh Tứ, ngoài cổng kìa. Tứ ngẩng đầu nhìn theo. Dưới bóng cây trước nhà, Út Chi đang đứng lấp ló, dáng vẻ rụt rè. Anh hơi cau mày rồi cúi xuống làm tiếp. Vậy mà một lúc nhìn lại, cô ta vẫn đứng yên đó, không nói cũng chẳng đi. Tứ thở dài, đành đứng dậy phủi tay, bước ra cổng. Cô Út Chi tìm mẹ tôi hay là dì Thư? Út Chi khẽ đưa ra một gói bánh lá dừa, giọng nhỏ nhẹ. Em tự gói, mang sang biếu anh ăn cho vui. Tứ đáp từ tốn. Cô nên đem về thì hơn. Tôi với cô đâu có thân thiết để mà nhận bánh. Sau này cô cần gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Còn bánh thì thôi, tôi không lấy đâu. Cô hơi khựng lại, vẫn cố giữ bình thản. Em đâu có ý nhờ vả, chỉ là em quý anh Tứ, muốn làm bạn. Em bỏ chồng trốn về đây, không chỗ nương tựa. Anh cũng từ xa tới, chưa quen ai. Nếu được thì tụi mình có thể ở bên cạnh, nương tựa nhau một chút. Tứ sầm mặt lại, cắt lời ngay. Cô đừng nói mấy câu đó. Tôi với cô đâu có thân tình gì mà nương tựa. Tôi có vợ chưa cưới rồi. Cô còn nói vậy á, người ta hiểu lầm thì khổ lắm. Cô sống ở đây từ nhỏ, ai cũng biết cũng thương. Tìm người khác mà nhờ đi, đừng tìm tôi. Út Chi mím môi, mắt cô vô thức nhìn về phía Diệu đang cùng con Hạnh xếp gỗ trong sân. Người nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp. Một khoảnh khắc gì đó lóe lên trong mắt Út Chi rồi tắt liệm đi. Cô quay lại nhìn Tứ, giọng lặng đi. Anh chê em vì em từng có một đời chồng phải không? Tứ nhìn thẳng vào mắt cô, giọng gằn từng chữ. Cô đừng nói kiểu đó nữa. Cô có một đời chồng hay là 10 đời chồng thì cũng không liên quan gì tới tôi hết. Còn nói linh tinh nữa là tôi chửi cho đó. Tôi không phải kiểu trai dễ dụ như mấy cậu trong làng đâu. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi luôn, tiếp tục khiêng gỗ dựng cột, không ngoảnh lại. Út Chi vẫn đứng đó, sắc mặt không rõ là buồn hay giận. Dáng người gầy gò lọt thỏm dưới ánh nắng sắp tắt. Khi Tứ quay lại lần nữa thì cô đã không còn ở đó. Anh khẽ giật mình, không hiểu sao đi nhanh tới vậy. Tứ tiếp tục làm việc, khúc gỗ đang khiêng trên vai nặng trĩu. Bất chợt một tiếng khè khè vang lên gần đó. Âm thanh quen thuộc từng khiến cho anh tỉnh giấc giữa đêm. Chưa kịp quay đầu thì rầm một tiếng, một khúc cây lớn từ trên rơi thẳng xuống, đập mạnh vào vai khiến cho anh ngã quỵ. Mấy thanh niên hét lên chạy lại đỡ. Tứ nghiến răng đứng dậy, ngước nhìn phần mái đang dựng dở. Anh kịp thấy một bóng đen trườn nhanh rồi biến mất vào bụi cỏ. Chính là con rắn đen hôm trước. Anh đưa mắt nhìn khúc gỗ vừa rơi. Trên thân nó còn có một nhánh nhọn chưa được gọt. Nếu nó lệch một chút thôi, cái nhánh ấy đã cắm thẳng vào ngực rồi. Một giây ấy khiến cho sống lưng anh lạnh toát. Tứ ngồi phệt xuống đất, mồ hôi rịn ướt cả lưng áo. Anh im lặng, đôi mắt sâu như chìm vào một điều gì đó khó gọi tên. Từ trước tới nay anh chẳng tin chuyện tâm linh, nhưng lúc này trong lòng đã dấy lên một nỗi nghi ngờ không sao gạt được. Suốt buổi chiều anh nghĩ luôn. Mấy thanh niên trong làng thay phiên nhau làm tiếp, vừa làm vừa nói chuyện để anh đỡ ngại. Tứ không kể chuyện con rắn cho ai, Diệu và Hạnh cũng không biết. Anh sợ mọi người thêm lo. Tối đó anh nằm im trong bóng tối, mắt mở trừng, tai căng tra nghe từng tiếng động. Nhưng cả đêm không có gì xảy ra. Cuối cùng mệt mỏi kéo đến, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vai Tứ nhức âm ỉ, chỉ nhúc nhích mạnh là tê rần cả cánh tay. Vừa định ngồi dậy thì nghe tiếng chân chạy rầm rập từ đầu ngõ vào. Vừa chạy vừa hét, anh Tứ ơi, ngoài bìa rừng có chuyện lớn nữa rồi. Lại là thằng Dậu. Nó chạy tới với gương mặt tái mét như gặp ma. Tứ quăng cái mền lao thẳng ra cửa. Đến đầu ngõ đã nghe tiếng khóc, tiếng la thất thanh rền cả một góc làng. Bìa rừng hôm qua vừa dọn máu của ông Ba Lì, bây giờ lại đông nghẹt người. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải lùi lại. Có người sợ quá ngã quỵ đi, có người vừa thấy đã quay đầu bỏ chạy. Giữa nền đất buổi sáng lạnh ngắt là ba cái xác nằm ngổn ngang, hai phụ nữ, một đàn ông. Chính là mấy người hôm qua nhận việc đi lau dọn chỗ ông Ba Lý nằm chết. Gương mặt cả ba giống nhau đến rợn người, da tím bầm, mắt trợn trắng đầy tia máu, miệng há to như cố gào trong tuyệt vọng. Nhưng khác ông Ba Lý ở chỗ, ông ta chỉ bị dấu rắn cắn hiểm, còn họ, cổ của ba người này bị cắn xé nát bấy. Không phải một vết, mà là hàng chục, hàng trăm. Thịt bị xé toạc, máu đông đen xì loang lổ, gân cổ trồi lên khỏi da, xương lộ trắng hiếu giữa những hốc thịt thâm đen. Có người bịt miệng nôn ọe. Từ trước tới nay, dân Trường Hạ chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến mức này. Người nhà ba nạn nhân chạy tới ôm thi thể mà gào khóc thảm thiết, tiếng than vọng cả cánh rừng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Rắn Báo Thù, một sáng tác của Na Liêm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.